Chương 2475, luyện đan là luyện đan sư sự tình, không liên hệ gì tới ngươi. 1. Lương y dược sư trong miệng một cái tiếp một cái báo ra linh dược tên. Trong phòng luyện đan sư từng cái đè nén kích động, luôn cuống tay chân đi tìm mình giá thuốc bên trên linh dược, sau đó dựa theo tỷ lệ tung ra đi vào. Theo thời gian tiếp tục thúc đẩy, Mộ Nhan bên này 5 cái luyện đan sư đang bể bộn được hừng hực khí thế. Mà như Lanh Thanh Uyển, Tô Khuynh Linh cùng Bách Tử Lương đẳng đại sư, lại là đã luyện chế hoàn thành. Các nàng trực tiếp lựa chọn đưa ra mình luyện chế đan dược. Bệnh nhân bệnh tình là chân thật tồn tại ở trong hiện thực, mà những bệnh này tình cũng bị hoàn mỹ mô phỏng đến thiên quang khư bên trong. Những bệnh nhân này phục dụng luyện đan sư luyện chế đan dược về sau, thiên quang khư cũng sẽ đồng dạng mô phỏng ra bọn hắn pha y chăng được chữa trị tình huống. Lanh Thanh Uyển cùng Tô Khuynh Linh bệnh nhân, tại phục dụng qua bọn hắn luyện chế đan dược sau, trên người 7-8 loại chứng bệnh cơ hồ hoàn toàn khỏi hẳn. Nguyên bản khí tức yếu ớt người, một nháy mắt liền trở nên sinh long hoạt hổ. Bách Tử Lương đẳng nhân thành tích cũng không tệ, ăn vào đan dược về sau, trên người bệnh nhân chỉ để lại một điểm bệnh vặt, mà những này bệnh vặt, trên cơ bản đã sẽ không ảnh hưởng bệnh nhân sinh tồn và tu hành. Những này hoàn thành luyện đan cùng trị liệu đại sư đều không có lựa chọn lưu tại tranh tài không gian bên trong, mà là về tới vãng sinh quảng trường. Lập tức có người hướng phía các nàng ân cần vây tới. Thanh Uyển tiên cơ, ngài chữa trị người bệnh nhân kia, là trượng phu ta, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cầu ngài đem đan dược bán cho chúng ta. Bao nhiêu tinh thạch chúng ta đều là nguyện ý ra. Tô đại sư, ngài thật sự là quá lợi hại, bệnh nhân kia trên thân thế nhưng là có 7 loại chứng bệnh A, ngài vợ ơ ý ma tất cả đều cho chữa khỏi. Vãng sinh quảng trường trên đài cao, rất nhanh liền cho Lanh Thanh Uyển bọn người chuẩn bị cái bàn cùng trà bánh, để các nàng có thể ngồi quan sát. Mà cuối cùng thành tích, sẽ chờ 2 canh giờ thời hạn kết thúc, mới có thể hoàn toàn công bố. Những này trước thời gian hoàn thành tranh tài gia luyện đan sư, cơ hồ mỗi người ánh mắt đều tập trung tại Diệp Lương Thần cái kia màn sáng bên trên. Nhìn thấy nơi đó đầu bệnh nhân, Tô Khuynh Linh cùng Bách Tử Lương đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bệnh nhân này rõ ràng so với bọn hắn bệnh nhân, bệnh tình nghiêm trọng nhiều. Chỉ nhìn mặt ngoài triệu chứng, đã là bệnh nguy kịch, tùy thời đều có thể sẽ chết đi. Đây cũng là bình thường, dù sao bệnh nhân này xứng đôi thế nhưng là lương y y sư. Có kia lần lượt ra luyện đan sư, lại có chút ít hâm mộ nói, muốn ta nói, bọn hắn mới là may mắn nhất. Mặc kệ bệnh nhân này bệnh tình nghiêm trọng đến mức nào, nhưng vấn đề là, bọn hắn căn bản cũng không cần mình chẩn bệnh tình A, lương y sư liên linh dược phối trộn đều trực tiếp báo cho bọn họ. Cho nên, đối 5 người này tổ đến nói, sau đó phải so đấu chỉ có luyện đan thực lực. Mà bọn hắn cái khác tổ luyện đan sư, lại muốn khổ bức mình suy nghĩ, nên dùng cái gì linh dược, luyện chế ra như thế nào đan dược, mới có thể chữa khỏi bệnh nhân. Rất hiển nhiên, cuối cùng 5 người này tổ thành tích, tất nhiên sẽ so với bọn hắn tốt quá nhiều. Mặc dù nói, đan dược thi đấu giai đoạn thứ nhất, cuối cùng sẽ chỉ quyết ra 3 cái người thắng. Nhưng cho dù là 50 người đứng đầu, cũng sẽ đạt được ban thưởng. Xếp hạng càng đến gần trước, thiên quang khư cho ban thưởng liền càng phong phú. Cho nên, ai không muốn tại cái này vòng thứ 2 trong trận đấu, lấy được thành tích tốt ra 4 người này thật sự là quá may mắn. Thế mà rút thăm rút đến cùng Diệp Lương Thần một tổ, hoàn toàn chính là nằm thắng a ha ha, lần này giai đoạn thứ nhất, trừ Diệp Đại Thần ra không còn có thế là ai khác đi nghe người bên cạnh đều tại tán dương Diệp Lương Thần. Lanh Thanh Uyển trên mặt chẳng những không có xuất hiện oán hận chi sắc, ngược lại rủ xuống tầm mắt, lộ ra từng cái âm trầm thiếu dung. Ba có một cái chương tiết bởi vì một ít nguyên nhân bị che đậy, đã nộp giải tòa xin, cho nên nếu như phát hiện có chương tiết thiếu thốn, không nên gấp gáp tấu chương xong.